Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rời đi học chỉ có vài ngày thời điểm liền lên đường trở về A thành phố. Hai người trước khi đi trong nhà có rất tốt mà sửa sang lại qua. Cho nên trở về ngay hôm đó chẳng qua là đơn giản dọn dẹp có thể ở A thành phố thời tiết vẫn là như vậy nhiệt. Trong nhà điều hòa chạy rất thấp. Lăng Lăng, ta đi ra ngoài một chút. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập chờ ta trở lại. Lục Diêu nói ra, Sở Lăng từ phòng sách lộ ra một cái đầu đến. Ngươi đi làm gì vậy? Trong nhà không có thức ăn. Mua thức ăn trở về làm cơm tối. Lục Diêu bên đổi giày vừa nói. Ta cũng vậy đi. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cõng ngươi thư A. Nhảy lớp về sau muốn là thành tích trượt phải quá lợi hại. Ta liền mang theo ngươi tiếp tục học trường cấp 3 năm đầu. Đến lúc đó mở thứ hai giới gia đình hội nghị đều vô dụng. Vậy được rồi. Về sớm một chút. Cầm ô mặt trời mang theo. Sở Lăng ngoan ngoãn về thư phòng tiếp tục lưng sách của mình. Lục Diêu ra cửa, nụ cười trên mặt tối xuống. Vừa rồi thu lại một tự xưng lãnh viện viện phụ thân người tin nhắn. Lục Diêu thở dài, chính mình vẫn là thái quá mức xử trí theo cảm tính rồi. Lãnh viện viện cũng là một đại phiền toái a, vốn cho rằng sự tình có thể tựu như vậy kết thúc rồi. Có ai nghĩ được đến lãnh viện viện rõ ràng không khác thường trạng thái. Đến quán cà phê thời điểm, Lục Diêu hầu như vừa vào cửa liền nhận ra ai là phụ thân của lãnh viện viện. Trực giác, làm cho người ta cảm giác quá giống. Ngươi chính là Lục Diêu. Phụ thân của lãnh viện viện đứng lên. Lục Diêu nhẹ gật đầu. Xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nơi này là 10 vạn chi phiếu. Chỉ cần ngươi giúp ta một việc. Cái này sẽ là của ngươi rồi. Phụ thân của lãnh viện viện có loại tài đại khí thô. Tiền nhiều như nước, cảm giác, Lục Diêu trong lòng buồn cười. Loại người này cũng là có thể nuôi dưỡng ra lãnh viện viện như vậy con gái. Gấp cái gì? Lục Diêu tò mò. Chỉ cần ngươi không muốn quấn quýt lấy nữ nhi của ta. Lãnh viện viện phụ thân mắt sáng như đuốc. Lạnh lùng nhìn xem Lục Diêu. Lục Diêu nở nụ cười. Ngươi đây là suy nghĩ nhiều quá à, ta quấn quýt lấy con gái của ngươi. Ta với ngươi con gái tổng cộng chỉ đã gặp mặt vài lần mà thôi. Ngươi là như thế nào đoán được ta quấn quýt lấy con gái của ngươi đây? Hơn nữa nữ nhi bảo bối của ngươi không phải đã lập gia đình sao? Nói dối, nếu như không phải ngươi quấn quýt lấy nàng, nàng làm sao có thể toàn bộ biệt thự đều dán hình của ngươi? Nàng làm sao có thể lấy điên nàng trước kia cố ý phải gả người? Lạnh phụ hổn hển. Một bộ hận không thể ăn rồi Lục Diêu biểu lộ. Tin tức số lượng hơi đại a, Lục Diêu tiêu hóa một chút. Nói như vậy, Sở Hùng đã điên rồi. Thật sự là một tin tức tốt. Ta nghĩ ngươi vẫn là không hiểu rõ lắm con gái của ngươi cố ý phải gả người là người nào rồi. Lục Diêu ngồi xuống, bình tĩnh nói. Ngươi có ý tứ gì? Thật sự là hắn không có đi điều tra. Lãnh viện viện căn bản cũng không nhường hắn cha. Không chỉ như thế, lãnh viện viện kết hôn đều không có mời hắn. Ngươi đương nhiệm con rể Sở Hùng. Nhiều năm trước chỉ là một cái phượng hoàng nam. Đến sau gặp ngay lúc đó Diệp gia con gái Diệp Nhiên. Khi kết hôn, Sở Hùng bước vào thành công hướng đi. Sau đó Diệp gia nhị lão qua đời. Diệp Nhiên điên rồi. Diệp thị xí nghiệp biến thành bây giờ Sở thị công ty. Ngươi cảm thấy cố sự này quen thuộc sao? Lục Diêu giọng nói nhàn nhạt đấy. Dường như nói tiếp một rất bình thường câu chuyện. Cuối cùng câu hỏi thành công nhường lạnh phụ mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi là có ý gì? Lạnh phụ cảm giác phải tự mình đối mặt không phải người. Chính là ma quỷ. Chẳng qua là nhắc nhở ngươi một chút. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Đúng rồi. Tại đây điểm, ngươi tựu tốt tốt cùng con gái của ngươi giao lưu trao đổi. Nàng hiểu hơn ngươi phải có nhiều không ít. Lục Diêu hời hợt, lạnh phụ lại đã bắt đầu toàn thân run bần bật rồi. Ngươi nói là, hắn đã nói vì cái gì từ năm đó về sau. Viện viện từ nguyên bản chi kỷ áo lót nhỏ trở nên như con nhím. Không nguyện ý thân cận chính mình. cũng vậy, không nguyện ý cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi đùa. Phục vụ viên, đến ly cà phê, không cần đường. Vừa mới một nhân viên phục vụ đi ngang qua. Lục Diêu nói ra, được rồi, tiểu thư, bằng không, ngươi cảm thấy nàng vì cái gì học tâm lý học, hơn nữa học được khó khăn nhất thôi miên. Ta cho rằng, Lãnh Phụ vẻ mặt tan vỡ. Lãnh Viện Viện là hắn trên thế giới này cuối cùng thân nhân. Các ngươi đang làm cái gì? Lúc này thời điểm Lãnh Viện Viện bỗng nhiên xuất hiện. Không có gì, chỉ là làm Tôn có chút nghi hoặc. Ta đi ra giúp hắn giải thích nghi hoặc. Không hơn, nếu như không có chuyện gì khác, ta đi trước. Lục Diêu đứng lên, không nhìn phụ tử hai biểu lộ, trực tiếp đi ra ngoài. Lãnh Viện Viện muốn đi đuổi theo, lại bị Lãnh Phụ kéo lại. Chúng ta nói chuyện. Lãnh Viện Viện nhìn thoáng qua Lục Diêu bóng lưng, vừa liếc nhìn vẻ mặt thỉnh cầu Lãnh Phụ. Liền Lục Diêu nguyên lai chỗ ngồi ngồi xuống. Viện Viện, Lãnh Phụ không biết nên như thế nào mở miệng. Lầm bà lầm bầm, có hứng thú sao? Có việc nói mau. Lãnh Viện Viện nhíu mày, cực kỳ không có kiên nhẫn. Ba ba cũng vậy, già rồi, khả năng cũng sống không được bao lâu rồi. Ta biết ngươi cái gì cũng biết rồi. Ba ba có lỗi với ngươi. Nhưng mà, ba ba cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Rời xa cô gái kia, nàng không đơn giản. Lãnh Phụ nói qua con mắt liền ẩm ướt. Lãnh Viện Viện cười lạnh. Loại lời này hiện tại nói qua có hứng thú. Lãnh Phụ bị nghẹn phải nói không ra lời. Hắn không biết nên giải thích thế nào. Chỉ có thể nói chính mình vẫn luôn muốn nói đây. Không quản Lãnh Viện Viện có nghe hay không, hắn đều muốn nói. Đây là hắn là một người phụ thân trách nhiệm. Lãnh Phụ thầm nghĩ, người trong phòng thí nghiệm toàn bộ đều là cái kia gọi Lục Diêu cô gái ảnh chụp. Ngươi đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được ngươi tâm tư gì. Lãnh Viện Viện mãnh liệt ngẩng đầu. Ngươi tiến vào ta đấy phòng thí nghiệm. Lãnh Viện Viện ánh mắt lạnh lùng. Ta chỉ là quan tâm ngươi. Nếu như không vào ngươi phòng thí nghiệm, ta còn không biết ngươi lại có thể biết có loại này biến thái tư tưởng. Lãnh Phụ nghĩ đến đây cái, toàn bộ đều kích bắt đầu chuyển động. Ngươi khi đó không nói một tiếng theo sát kia người đàn ông trung niên cùng một chỗ thời điểm. Ta cái gì cũng chưa nói. Chỉ là muốn chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Nhưng là bây giờ mới đi qua bao lâu? Ngươi rõ ràng. Lãnh Phụ thở dài một hơi. Nàng là nữ a, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì đó? Lãnh Viện Viện nở nụ cười, khóe miệng cong lên đến châm chọc góc độ. Ta đang làm gì đó? Lúc này thời điểm, phục vụ viên bưng cà phê đến rồi. Tiểu thư, người đấy, thấy rõ Lãnh Viện Viện bộ dạng. Phục vụ viên có chút thật có lỗi. Thật có lỗi, xin hỏi vừa rồi điểm này ly cà phê tiểu thư đi nơi nào? Đi rồi sao? Nàng cho ta điểm đấy. Lãnh Viện Viện nói ra. Được rồi, tiểu thư mời chậm dùng. Lãnh Phụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn uống vào cà phê đắng Lãnh Viện Viện. Ngươi muốn tức chết ta sao? Lãnh Phụ vỗ bàn. Ngươi ưa thích bị làm giống như con khỉ vây xem. Ta cũng không thích. Nếu như ngươi nói chuyện chính là như vậy, kia ta nghĩ chúng ta có thể không cần tán gẫu. Uống vào cà phê Lãnh Viện Viện đã khôi phục bình tĩnh. Ngươi trước kia không phải cái dạng này. Lãnh Phụ vô lực mở miệng. Đó là mười mấy năm trước rồi a, thật khó cho ngươi còn nhớ rõ ta lúc kia bộ dạng. Lãnh Viện Viện ngó ra ngoài cửa sổ. Không biết cái kia may mắn cô bé lọ lem thu được chính mình lễ vật hay chưa. Viện Viện, chúng ta thật sự không thể tốt nói một lần lời nói sao? Ta là phụ thân của ngươi. Lãnh Phụ cảm giác phải tự mình bắt đầu nhức đầu. Phụ thân, Lãnh Viện Viện ngó ra ngoài cửa sổ. Phía ngoài ánh mặt trời đã có điểm chói mắt rồi. Ngày đó cũng vậy, là loại này thời tiết. Vốn nên là đang ngủ chưa, ta đây bởi vì quá hưng phấn một mực ngủ không được. Bởi vì ngày đó một mực không chịu về nhà, mẹ muốn trở về rồi. Lúc ấy ta nằm lì ở trên giường, như thế nào đều ngủ không đến. Ta đã nghĩ, ta đi mẹ phòng ngủ a. Như vậy mẹ trở về là thứ nhất có thể chứng kiến ta. Lãnh Viện Viện trong giọng nói mang theo tiểu hài tử cái loại này khát vọng giọng nói. Lãnh Phụ lại nghe được không thở nổi. đừng nói nữa. Lệnh phụ mở miệng, ngươi đừng nói. Trước kia là ta có lỗi với ngươi. Thực xin lỗi. Không có, ngươi không có có lỗi với bản thân. Ngươi đối với không dậy nổi người đều ở phía dưới chờ ngươi. Lãnh viện viện để sát vào rồi châm chọc nói. Ta đã trở về. Lục Diêu mở cửa, vừa đổi giày bên đối với phòng sách nói ra. Vượt quá Lục Diêu dự kiến chính là Sở Lăng không có giống như trước kia chạy đến ôm lấy chính mình. Mà là mặt không thay đổi đứng ở cửa thư phòng. Ngươi làm sao vậy? Lục Diêu cảm giác được Sở Lăng không vui. Lục Diêu để xuống đồ ăn. Đi tới. Diêu Diêu, ngươi có chuyện gì hay không muốn nói với ta? Sở Lăng mở miệng. Nhàn nhạt trong giọng nói Lục Diêu nghe được một chút khủng hoảng. Sao? Lăng Lăng. Lục Diêu cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng chính mình thời điểm ra đi còn cái gì sự việc đều không có. Thôi, không có việc gì. Sở Lăng miễn cưỡng cười cười. Lăng Lăng, có chuyện gì có thể nói đi ra. Không có việc gì, chủ yếu là ta đói bụng. Ta cảm thấy phải chúng ta nên nấu cơm. Sở Lăng cầm Lục Diêu mua về đồ ăn đem ra. Lục Diêu đành phải cùng theo một lúc nấu cơm rửa rau xào rau. Sau khi cơm nước xong, Lục Diêu cùng Sở Lăng ngồi ở trên sân thượng. Mùa hè bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Gió đêm mang theo cỏ cây mùi thơm ngát vị. Thổi tới đây, Lục Diêu ôm Sở Lăng eo. Ngươi đang ở đây không vui cái gì? Lục Diêu nói qua hôn rồi Sở Lăng một chút. Sở Lăng trầm mặc, nhìn về phía nơi xa ngọn đèn dầu. Lăng Lăng, Lục Diêu cảm thấy Sở Lăng rất không thích hợp. Sở Lăng trên cơ bản không có như vậy tâm tình thất lạc qua. Diêu Diêu. Có chuyện gì được hay không được không muốn gạt ta. Ta hy vọng vô luận chuyện gì. Đứng ở người bên cạnh ngươi đều là ta. Mà không phải người khác. Sở Lăng mở miệng. Lục Diêu nghe được như lọt vào trong sương mù đấy. Hoàn toàn không biết Sở Lăng đang nói cái gì. Sở Lăng thấy Lục Diêu không nói lời nào. Cũng vậy đã trầm mặc. Thời điểm này. Lục Diêu điện thoại vang lên. Ta đi tiếp một chiếc điện thoại. Lục Diêu đứng lên. Lục Diêu điện thoại trong phòng trên bàn trà. Sở Lăng nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía nơi xa bóng mờ. Lục Diêu cầm lên vừa nhìn là Lãnh Viện Viện. Lục Diêu nhíu mày. Nữ nhân này sự tình cũng thật nhiều a. Này. Lục Diêu vẫn là tiếp. Này. Diêu Diêu sao? Diêu Diêu. Ta đã nói với ngươi. Lục Diêu nhíu mày. Uống rượu say. Diêu Diêu. Ta cho ngươi biết một cái đại bí mật. Ta khi còn bé tận mắt thấy cha ta bóp chết rồi mẹ ta. Lục Diêu nghe được bên kia vừa nói vừa khóc thanh âm. Lục Diêu nghĩ thầm chuyện này ta biết. Người uống say. Đi ngủ sớm một chút a. Lục Diêu không muốn cùng một con quỷ say giảng đạo lý. Trực tiếp nghĩ tắt điện thoại. Sở Lăng. Lãnh viện viện nhả ra một cái tên nhường Lục Diêu không có tắt điện thoại. Lãnh viện viện thanh âm có chút nghẹn ngào. Vì cái gì ta cùng nàng giống như vậy? Ngươi lại xuất hiện ở trong sinh mệnh nàng. Mà không nguyện ý xuất hiện ở trong sinh mệnh của ta. Rõ ràng ta thích hợp hơn ngươi. Lục Diêu bị cái này thần ăn khớp đánh bại. Ta cũng vậy chỉ sẽ xuất hiện tại trong sinh mệnh nàng. Nói cho tới khi nào xong thôi. Lục Diêu kịp phản ứng. Đối phương đã là con ma men rồi. Chính mình nói không có cái gì dùng đi. Lục Diêu quyết đoán cúp điện thoại, ngẩng đầu liền chứng kiến đứng ở nơi không xa Sở Lăng. Cái kia, Lục Diêu không biết nên nói như thế nào. Gặp quỷ, cũng không biết Sở Lăng có nghe hay không đến cái gì. Lăng Lăng, Lục Diêu mở miệng, Diêu Diêu, nên ngủ, Sở Lăng nói ra, tốt, chúng ta đi đi ngủ. Bên kia, Lãnh viện viện để điện thoại di động xuống. Nhìn không ra một điểm uống rượu say bộ dạng. Quả nhiên a, đưa tới cửa đều không đáng tiền. Lãnh viện viện cười lạnh. Cách chương.